Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 272, khí độ đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay rót trà của Âu Thành Hòa có chút dừng lại. Nếu như trước đó đánh mặt ông còn có thể nói qua đi. Vậy một đợt đánh mặt thăng cấp này liền hoàn toàn không có cách nào để ông ở trong lòng bản thân an ủi. Tự bào chữa, sắc mặt giống như Vương Cương Nghị. Triệt để đen lại, Xích Dương, anh không nên quá phận. Chuyện hôm nay rõ ràng là Trung Noãn Noãn bốc lên. Anh chẳng những không trách cứ cô ta, ngược lại để cô ta tùy ý làm ẩu. Hiện tại ba em còn có chú Vương đã hạ bậc thang cho anh. Anh còn phải có lý không tha người. Như vậy có phải quá không có khí độ đàn ông hay không? Âu Minh Tịch hoàn toàn không nhịn được. Cô cảm thấy mình quả thực quá không mặt mũi. Chẳng những cô bị đánh mặt, còn làm hại hai người lãnh đạo lớn là ba cô cùng chú Vương bị đánh mặt. Quả thực quá mức, cho dù người đàn ông này đã bị cô để mắt tới không có ý định từ bỏ. Nhưng đàn ông lúc nên sửa chữa liền phải sửa chữa. Cho dù là cô theo đuổi, có đôi khi cũng không thể quá cho mặt. Khí độ đàn ông, Xích Dương hỏi lại, đó là cái gì? Âu Minh Tịch, nếu như Âu Tiểu Thư cho rằng khí độ đàn ông chính là dưới tình huống vợ chưa cưới của mình bị ức hiếp, tôi còn phải đứng ở một bên buồn bực không lên tiếng. Tùy ý các người ức hiếp. Cho dù cô giật dây em họ của mình đánh vợ chưa cưới của tôi một cái tát, tôi còn muốn bảo trì phong độ thân sĩ, mặc cho các người đánh cô ấy. Như vậy thật xin lỗi, tôi tình nguyện làm tiểu nhân không có khí độ đàn ông, cũng sẽ không để cho vợ chưa cưới của tôi ăn nửa điểm thua thiệt. Đám người Trung Noãn Noãn một mực ở ngoài cửa nghe đối thoại của bọn họ. Nói thật, Xích Dương mặc dù kinh khủng, toàn thân đều bốc lên hơi lạnh, nhưng anh cũng không phải là một người tùy tiện khi dễ nhỏ yếu. Bởi vì anh là quân nhân, phần chính nghĩa khắc vào bên trong thực chất của anh khiến anh mặc dù có quyền thế cực cao cũng sẽ không ỷ thế hiếp người. Hôm nay chuyện anh đạp bay người ngay cả trói gà cũng không có lực lượng như Phùng Tử Đồng. Mặc dù trong lòng cô cảm thấy thoải mái, nhưng cũng là lấy làm kinh hãi. Bây giờ nghe Xích Dương giải thích cách làm ngày hôm nay của anh, Trung Noãn Noãn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một dòng nước ấm vây quanh. Tất cả mọi người bị Xích Dương nói làm cho tức giận đến một câu đều không nói ra được. Trung Noãn Noãn thu được tin nhắn của Xích Dương, đẩy cửa đi vào. Khi mọi người nhìn thấy Xích Dương đứng người lên, đưa tay nắm tay Trung Noãn Noãn đi tới, công khai ngồi xuống. Sắc mặt của mọi người đều chìm đến đáy, không thể càng đen hơn. Đặc biệt là Âu Minh Tịch cùng Phùng Tử Đồng. Xích Dương cùng Trung Noãn Noãn giới thiệu nói, Noãn Noãn, vị này chính là Phó Tư lệnh Vương quân đội chúng ta. Trung Noãn Noãn rất lễ phép mỉm cười. Phó Tư lệnh Vương, Vương Cương Nghị, cho tới bây giờ không có bị chập N trụi đánh mặt như vậy. Lửa giận trong lòng Vương Cương Nghị hoàn toàn không biết nên PS át tiết như thế nào. Hít vào một hơi thật sâu mới mở miệng nói, Tiểu Xích, tôi nghĩ cậu hẳn là rõ ràng hôm nay tôi hẹn cậu tới là có ý gì đúng không? Cậu biết rõ là có ý gì, còn đem Trung Noãn Noãn mang đến, quả nhiên là không có đem tôi để vào mắt có phải hay không? Làm sao? Chẳng lẽ Phó Tư lệnh Vương tới tìm tôi không phải phải làm người trung gian? Để Âu Minh Tịch cùng Phùng Tử Đồng xin lỗi Noãn Noãn nhà tôi. Vương Cương Nghị từ nghèo, cưỡng chế hỏa khí, thật lâu mới gật đầu. Tốt, Tiểu Xích, nếu cậu cũng đem Trung Noãn Noãn mang đến, vậy tốt hơn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hôm nay thừa dịp Trung Noãn Noãn cũng ở nơi đây chúng ta liền nói ra. Tôi tới trước nói một chút chuyện ngày hôm nay. Hôm nay nếu như không phải là bởi vì Trung Noãn Noãn, cậu cùng Minh Tịch, Tử Đồng cơ bản liền sẽ không phát sinh xung đột. Trung Noãn Noãn thế nhưng là một vị chuẩn quân tẩu, cách trương.